Anh ấy làm như thế cũng là diễn kịch cho mọi người xem thôi, mày đừng có ảo tưởng để rồi thất vọng thêm lần nữa. Cách chương.